Mùa xuân của người qua đường Giáp, chương 18, góc truyện audio.com. Sở dĩ nhân sinh sẽ có lúc bi thương, là vì mặc kệ gặp lại chuyện thương tâm cùng thống khổ. Chỉ cần ngươi không còn cách trạch thăng thiên, ở nhà đến chết, ngày hôm sau mở mắt ra phải tiếp tục cuộc sống, tiếp tục nhìn sắc mặt sếp, tiếp tục ứng phó công tác rườm rà, tiếp tục vì tiền lương mà bôn ba. Từ lúc chào đời tới sau một sinh nhật đầy bi kịch, ta nảy sinh ý nghĩ tạm thời ngừng kinh doanh để nghỉ ngơi hồi phục thuận tiện đi du lịch thả lỏng. Cấp bản thân làm công tốt ở chỗ như vậy, muốn nghỉ lúc nào liền nghỉ lúc ấy, nhưng nhìn trên màn hình máy thu tiền biểu hiện con số. Ta run run buông tha cho ý tưởng xa xỉ này chỉ còn lại một ít gửi trong ngân hàng. Một ngày đi ra ngoại thành hái dâu tây còn không sai biệt lắm. Buổi chiều ăn cơm hách mẹ vô tình cố ý hít sâu mấy hơi. Thường thường nhìn ta muốn nói lại thôi. Ta biết nàng là người thẳng tính. Dứt khoát liền giả vờ câm điếc làm như không thấy. Dù sao nàng muốn tự nhiên sẽ nói. Quả nhiên, thấy ta không hề phản ứng. Hách mẹ thở dài biến thành hừ lạnh. Mắt dao nhỏ cũng bắn tới đây. Ta vẫn như cũ quán triệt chính sách mặc kệ. Trái lại tự gắp đồ ăn múc canh. Hách mẹ rốt cục chống đỡ không được, chiếc đũa hướng lên bàn không nặng không nhẹ phóng. Hách Quỳnh, con cãi nhau cùng tiểu phạm có phải hay không? Ta nghiệm mặt ăn đồ ăn. Không có a, không có. Không có thì sao thời gian gần đây hắn không đến nhà chúng ta? Hách mẹ ở phương diện này cảm giác đều thật sâu sắc cho tới bây giờ. Rốt cuộc ngày đó hai người các con đi ra ngoài nói cái gì? Lúc con trở về mẹ liền cảm thấy là lạ các con rốt cuộc như thế nào. Ta lập lờ, không có gì, liền như vậy, hách mẹ cũng phải là hồ lộng tốt, càng đánh truy mãnh nàng càng cường đại. Cái này luôn tinh thông sử dụng trên người ta cùng hách ba. Nàng phá lệ có nhẫn nại, liền như vậy là thế nào? Các con hiện tại rốt cuộc là tình trạng gì? Cái gì tình trạng? Không phải giống như trước đây. Vốn đã không muốn nghĩ đến chuyện ngày đó, hiện tại lại không thể không nghe nàng nhắc tới một lần lại một lần. Ta bắt đầu không kiên nhẫn, mẹ muốn thế nào, hách mẹ thả thìa vào trong bát, đinh đương rung động, cái gì bảo mẹ muốn thế nào, mẹ quan tâm con có sai lầm sao, này cũng không phải mẹ nên quan tâm, ta cũng nhượng đứng lên, không có việc gì hỏi cái này làm gì, hách mẹ xôn xao một chút đứng lên. Tay trên bàn có chút đẩy mạnh, mẹ không quan tâm, mẹ không quan tâm ai quan tâm, con đến tuổi mẹ không quan tâm thì mẹ nên quan tâm cái gì? Con hỏi làm gì, con là con gái mẹ, mẹ hỏi chút đều không được, Hách Quỳnh, con thực không lương tâm, ta buông xuống, nỗ lực loại bỏ đi bi quá cao của nàng, nhưng cho dù là thế, lời nói đả thương người vẫn phá màng nhĩ chui vào. Con nói một chút, con lớn như vậy có vài việc nhỏ làm mẹ hài lòng. Đọc sách thì không xong, công tác cũng không xong. Cuối cùng cha mẹ cho tiền con mở tiệm. Tốt lắm, mẹ hỏi con, chính con mở tiệm đến bây giờ buôn bán lời bao nhiêu? Hàng tháng mẹ quản con muốn tiền sinh hoạt sao? Con kiếm tiền nuôi sống bản thân có đủ hay không? Hách mẹ càng nói càng kích động, thanh âm có điểm khàn. Hách Quỳnh, chính con cẩn thận suy nghĩ, nghĩ rõ ràng cho mẹ, con tính tương lai thế nào, dù thế nào con không có khả năng dựa vào cửa hàng kia. Bản thân một người đều được, con dù sao cũng phải có bản kế hoạch, bước tiếp theo mình muốn làm gì, đến tuổi mình muốn tính toán cái gì, con cũng không phiền não, con liền như thế này sống qua ngày, từ nhỏ liền như thế này, được hay không? Hồ một ngày lại một ngày, mẹ minh bạch nói cho con, mẹ nhìn con loại trạng thái này thật không vừa mắt, phi thường chán ghét, con nếu không phải con gái mẹ, mẹ phải nhìn cũng sẽ không thể nhìn con dù liếc mắt một cái. Ta cắn nhanh môi dưới, cố nén nước mắt rốt cục cũng rớt xuống, dù sao cũng là mẹ ta, nàng rất hiểu ta, rất hiểu biết, cho nên mỗi lần cãi nhau lời nói đều có thể chọc thủng tâm ta. Hách Quỳnh, mẹ và ba mỗi năm đều già đi, chờ chúng ta già đi, con còn có thể có cuộc sống như bây giờ sao? Con không biết nấu ăn, sẽ không giặt quần áo, sẽ không rửa bát, con không thu dọn phòng ngủ, mấy ngày liền không thay quần áo, càng không cần nói thay đổi ga giường, quần áo phải đi đôi một bộ, không phải xếp lung tung, lớn như vậy còn phải để mẹ ở phía sau dọn dẹp. Mẹ không muốn dọn dẹp cái phòng con ổ lợn kia, hiểu không, ổ lợn, con nào có bộ dáng nữ hài tử, chính con nhìn xem chính mình hiện tại, này vẫn là mẹ cùng ba đi theo con đằng sau dọn dẹp. Khi ba mẹ mất, con làm sao bây giờ? Mẹ không tìm được ai trông con, hầu hạ con, chính con không tính toán, mẹ không cho con tính toán, con nếu không phải do mẹ sinh ra, mẹ cần như vậy, mẹ xem mẹ lắm chuyện, thay con nghĩ nhiều việc chu toàn, tốt lắm, con chê mẹ phiền, cho mẹ rong dài, chê mẹ hỏi này hỏi nọ, hách quính, con chẳng những không lương tâm, vẫn là cái đầu heo, hai. Đoạn này phải công nhận mami nàng nói rất đúng, không thể nhịn được nữa. Sớm vượt qua giới hạn vũ nhục, đã là gà trống nhân sâm, ta hung hăng lau mặt, oán hận nghĩ, chẳng sợ ta chính là heo, nhưng heo trong lỗ mũi thêm hai căn hành nó cũng có thể trở thành voi. Vì thế, ta thật sự là một con voi cáu kỉnh, ném bát trên mặt đất, quát, ghét bỏ như vậy, tôi lăn là được, phát giận xong. Ta giống một đầu xe lửa lao ra cửa, tràn đầy thương tâm cùng uể oải, càng nhiều xót xa, ta là thần kinh đại điểu nhân, ở đây là đà điểu, ngay cả hách mẹ oán giận thế nào, trách cứ ta cũng nhiều cũng chỉ vào tai nọ ra tai kia nghe một chút quên đi. Có người nói vô tình, thậm chí là vô tâm, nhưng càng là như thế này, mới đả thương người càng sâu, càng để ý, mới bị thương càng nặng. Ta biết bản thân cho tới bây giờ không phải đứa nhỏ để ba mẹ kiêu ngạo. Thành tích bình bình, diện mạo người qua đường, chưa từng gặp qua đại vận, nhưng cũng chưa trải qua đại mi, là người có thể liếc mắt một cái có thể nhìn thấu nhân sinh quỹ tích nhân chủng bình thường. Có lẽ có người có thể nghiệm giống ta, cha mẹ luôn chê ngươi chỗ này không tốt chỗ kia không được. Mặc kệ họ nỗ lực thế nào cũng bất quá so với miệng bọn họ mỗ mỗ mỗ. Ở trong mắt bọn họ, luôn so người ngủ trễ dậy sớm, mỗi lần thi đều được điểm tuyệt đối. Bọn họ tiếc rẻ lời khen, tiếc rẻ cho dù là một chút khẳng định cùng cổ vũ. Bọn họ cảm thấy quá khen ngợi là một loại độc dược mạn tính. Đứa nhỏ sẽ ngạo mạn tự đại, nhưng là bọn họ cho tới bây giờ đều không nghĩ. Coi thường quá độ cùng không cho là đúng có bao nhiêu ác độc. Kia giống như thực vật sinh trưởng trong âm u, có gai độc mềm mại cùng dây mây. Một điểm lại một điểm truyền từ lòng tự tin còn sót lại. Nhớ lại lúc học trung học, lớp bên cạnh trong đó có một học sinh. Hắn tuy rằng nỗ lực, thậm chí là liều mạng, nhưng thành tích cũng chỉ là trung bình. Hắn không có bạn bè, cũng không phải thầy cô đặc biệt muốn dạy. Mỗi một lớp đều có người như vậy, hắn tồn tại giống như ma xó, yên tĩnh chịu người xem nhẹ, ai cũng thật không ngờ, liền như vậy một người lựa chọn trước khi cuối kỳ thắt cổ tự sát. Có người nói cha mẹ kỳ vọng quá cao bức tử hắn, cũng có người nói chính hắn bức tử bản thân, nhưng mặc kệ nói thế nào, người cũng đã chết, không thể sống lại, cách nhiều năm như vậy. Ta đến bây giờ nhớ lại vẫn cảm thấy cả người rét run. Là cái dạng tuyệt vọng đến mức nào đề cao dũng khí. Để hắn đem bản thân treo lên dây thừng kia. Không biết vì sao, ta có chút mê muội nghĩ vấn đề này trái tim lại đột nhiên đập nhanh hơn. Rốt cục chống đỡ không nổi. Ta ngồi xổm xuống, cuộn tròn ven đường giống như ốc sên. Vẫn không nhúc nhích, đêm lạnh như nước. Trên người quần áo mỏng manh không che nổi gió lạnh thấu xương. Sau vài cái hắt xì ta rốt cục đình chỉ tự ngược. Chống đầu gối chậm rãi đứng lên, nhưng đầu lại trở nên vô cùng trầm trọng. Người không có đứng thẳng tựa như căn đại đầu diêm bắt đầu hoàng. Sau cư nhiên lại ngã trên mặt đất, ta rốt cục ô ô khóc lên. Có đau, có ủy khuất, có tâm tổn thương, còn có không biết làm sao. Nói thật, thật mất mặt, nhưng, căn bản khống chế không xong, ta khóc nước mắt giàn giụa, thẳng đến khi khóc huyệt thái dương đều co rút đau đớn mới chậm rãi ngừng lại. Nước mắt bắt đầu khô, ánh mắt dần dần rõ lên, mới phát hiện không biết từ khi nào trước mặt có một đôi giày hoàn mỹ. Hai mũi giày hướng về chính ta, ánh sáng đèn đường từ trên cao chiếu xuống, làm nổi bật khuôn mặt đối phương mơ hồ không rõ. Ta theo bản năng xê dịch thân mình, ánh mắt sưng đỏ híp lại nỗ lực nhìn. Đó là một nam nhân cực anh tuấn, đôi mắt lợi hại mà lõi đời, môi bạc mà bạc tình. Trên mặt hắn tổng mang theo thần sắc ti khinh bỉ, phảng phất cái gì cũng không xem trong mắt, nhưng thật sự hắn dã tâm tham lam bừng bừng. Ngươi xem, hắn nút áo cài đến cúc cuối cùng, nửa phần sống cũng không lưu, chợt thấy là cẩn thận chú ý, cẩn thận tỉ mỉ. Đáng khinh tưởng, thậm chí là mang theo một chút sắc thái cấm dục, nhưng, toàn thân hắn lại tản ra một lực dụ hoặc không thể thành lời. Loại dụ hoặc này xen lẫn một dòng tà ác âm u, kiêm hủy diệt cùng tính chất phá hư. Làm người ta không rét mà run, nam nhân như vậy, làm sao ta có thể quên, cái cách thức kinh thiên động địa tiêu chuẩn nụ hôn dài. Người khởi xướng để ta từ nữ xứng xuống thành người qua đường. Hứa Thận Hành, cách chương.